Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, nói chuyện với nhau. Mấy ngày sau, Hạ Bình ngồi Nguyệt Thần Hào trở lại Càn Khôn phái bên trong. Sau đó liền tiến về Bắc Minh Phong, bái gặp sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân. Thì ra là thế. Xem ra ngươi tại huyết hồn đại lục thu hoạch không ít. Nghe xong Hạ Bình Tố nói mình tại huyết hồn đại lục phát sinh sự tình, Bắc Minh Thánh Nhân không khỏi gật gật đầu. Hắn cũng biết lần này Hạ Bình từ huyết hồn đại lục ở bên trên đạt được không ít hồn thạch. Đương nhiên, liên quan tới hồn tộc tinh thần bí thuật sự tình, Hạ Bình vẫn là giấu giếm xuống tới. Bởi vì việc này cực kỳ trọng yếu, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ đại nạn lâm đầu. Mà đối với thánh nhân tới nói, một số hồn thạch căn không tính là gì, đối phổ thông tu luyện giả rất lợi hại có chỗ tốt. Nhưng là theo thánh nhân cũng là chuyện như vậy, đối với mình tu hành không có quá tốt đẹp chỗ, cho nên dù cho biết được Hạ Bình đạt được không ít hồn thạch, Bắc Minh thánh nhân cũng quá cảm thấy cảm giác. Vẻn vẹn biểu thị tán thưởng, sư phụ, huyết hồn đại lục bí bảo vô số, vì sao không ai triệt để đem mảng đại lục này chinh phục? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, dù cho hồn thạch đối với thánh nhân tới nói không có tác dụng quá lớn, nhưng là dù sao cũng là một chỗ bảo địa, không có lý do không triệt để chinh phục, có thể hết lần này tới lần khác rất nhiều môn phái vẻn vẹn phái người giám thị. Liền thánh nhân cũng không có xuất thủ, huyết hồn thánh nhân tại mảng đại lục này biện pháp dự phòng. Nếu như chúng ta thánh nhân xuất thủ lời nói, lập tức hội khởi động huyết hồn đại lục truyền tống trận. Đem chọn khối đại lục đều truyền tống rời đi, vũ trụ lớn như thế, đến lúc đó muốn tìm đến liền rất lợi hại khó khăn. Đương nhiên, thánh nhân không có xuất thủ, sau lưng còn thật nhiều nguyên nhân, điểm này ngươi liền tạm thời không cần biết. Bắc Minh thánh nhân không có quá mức giải thích điểm này. Minh bạch, sư phụ. Hạ Bình gật gật đầu. Đã đây là thánh nhân ở giữa đánh cược, như vậy giống hắn nhỏ như vậy tôm tép vẫn là không nên dính vào đi vào, nếu không làm sao chết cũng không biết. Đúng, sư phụ. Còn có một cái rất lợi hại chuyện trọng yếu quên nói cho ngươi. Hạ Bình nhớ tới một chuyện khác. Trước đó tại huyết hồn đại lục cũng đụng phải một đám sát thủ. Bọn họ tự xưng là thất sát chúng. Mấy người này đối ta tiến hành ám sát. Kết quả bọn hắn tự nhiên là thất bại. Ngược lại bị ta bắt. Nghiêm hình bức cung phía dưới. Phát hiện có một cái hậu trường hắc thủ. Tên là Cuồng Đồ Thánh Nhân, tựa hồ đối với ta hận thấu xương. Nghe nói như thế, Bắc Minh Thánh Nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang. Cuồng Đồ Thánh Nhân, lão gia hỏa kia còn chưa có chết sao? Ta còn tưởng rằng hắn ẩn núp thời gian dài như vậy không có tin tức. Sớm liền trọng thương tử vong đâu, không nghĩ tới còn dám xuất hiện, phái người giết đồ đệ của ta. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí, tựa hồ có thể đập vụn thương khung. Sư phụ, ta bị thánh nhân để mắt tới, mạng nhỏ đông lạnh qua nước a, có thể hay không có một ít bảo vật phòng thân? Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn nói ra bản thân mục đích. Trước đó vì đối phó tiền bá, hắn dùng một chương thánh nhân phù lục, ném trên thân một kiện đòn sát thủ. Tuy nhiên cũng xử lý tiền bá, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút vẫn có chút thua thiệt. Cho nên hắn hy vọng có thể từ trên người Bắc Minh Thánh Nhân bù đắp lại. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Bắc Minh Thánh Nhân cười hạ. Bất quá Cuồng Đồ Thánh Nhân muốn giết ngươi. Xác thực cùng vi sư cũng có quan hệ rất lớn. Dù sao hắn là cùng vi sư kết xuống tử thù. Như vậy đi. Vi sư liền lại ban cho ngươi một chương thánh nhân phù lục, đủ để ngăn chặn thánh nhân chi uy. Nếu như ngươi không may đụng phải Cuồng Đồ Thánh Nhân, lập tức có thể lấy ra. Sau đó vi sư có thể thuấn di tới, đêm này cuồng đồ thánh nhân trong nháy mắt chém giết, diệt trừ hậu hoạn, hắn ngữ khí mây trôi nước chảy, tựa hồ chém giết nhất tôn thánh nhân, như là như chém dưa thái rau đơn giản. Nói xong, một chương kim sắc phù lục lập tức từ trên người Bắc Minh thánh nhân tung bay rơi xuống. Rơi xuống Hạ Bình trên tay. Cảm ơn sư phụ, Hạ Bình đại hỉ, lập tức đem chương này kim sắc phù lục tiếp nhận. Nhất thời hắn cảm thấy mình hai tay trầm xuống, cảm thấy tờ phù lục này tối thiểu có nặng 10 tấn lượng. Mỗi một đạo dấu vết đều như là đại đạo lạc ấn, nặng hơn đại sơn. Chương này kim sắc phù lục uy lực tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại. Nếu như trước đó tại Bắc Tinh Cầu, hắn sử xuất chương này kim sắc phù lục lời nói, đoán chừng liền có thể trong nháy mắt giết chết tiền bá, làm cho đối phương hóa thành tro tàn, liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Có một chương thánh nhân phù lục, tin tưởng dù cho đối mặt cuồng đồ thánh nhân, hắn cũng không cần lo lắng mảy may. Hơn nữa còn có thể tùy thời triệu hoán sư phụ mình Bắc Minh thánh nhân. Đoán chừng nếu là này cuồng đồ thánh nhân dám can đảm ra tay với hắn lời nói, khi đó cũng đủ để cho này lão bất tử uống một bình. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời cảm thấy đắc ý, có chút muốn nhìn đến này cuồng đồ thánh nhân hoảng sợ nước tiểu bộ dáng. Đúng, trước đó ngươi nói có một món pháp bảo, tên là Khốn Long Thung, có thể thi triển bình đẳng lĩnh vực, đem cường đại đối thủ đè thấp đến cũng giống như mình cảnh giới. Món pháp bảo này ở nơi nào? Bắc Minh thánh nhân tiếng nói nhất truyền, hắn từ Hạ Bình vừa rồi lời nói biết, Hạ Bình trước đó đụng phải một đám địch nhân, trong đó có luyện bảo cảnh tu luyện già, thực lực siêu việt một cái cấp độ, nhưng là y nguyên có thể đem đối phương chém giết. Bằng vào thủ đoạn chính là Khốn Long Thung, món pháp bảo này có thể đem địch nhân võ đạo tu vi áp chế đến cùng mình cùng các loại cảnh giới. Bên trong, thần diệu vô biên, cho nên hắn đối Khốn Long Thung cảm thấy rất hứng thú. Ở chỗ này, bất quá lúc trước trong chiến đấu nó đã phá toái. Hạ Bình tiếc hận nói, tuy nhiên mượn nhờ Khốn Long Thung, hắn chém giết mấy cái luyện bảo cảnh tu luyện giả, nhưng là hiện tại món pháp bảo này phá toái, liền đại biểu trên người hắn lại có một đòn sát thủ biến mất. Siêu một tiếng, hắn từ trên thân xuất ra Khốn Long Thung, giờ phút này Khốn Long Thung nội bộ xuất hiện phá toái trạng thái. Khắp nơi đều xuất hiện đứt gãy dấu vết, hiển nhiên mất đi linh tính, dù sao Khốn Long Thung vẻn vẹn tuyệt phẩm bảo khí, chịu đựng không được luyện bảo cảnh tu luyện giả toàn lực phá hư. Có chút ý tứ, Bắc Minh thánh nhân hai mắt lộ ra một tia kim quang, xuyên thấu hư không, nhìn chằm chằm Khốn Long Thung, thần thức quét lướt, hư không sinh điện, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng, không nghĩ tới mới là tuyệt phẩm bảo khí đẳng cấp pháp bảo, thế mà có thể thi triển ra lĩnh vực lực lượng. Luyện chế món pháp bảo này người, tuyệt đối là thiên túng kỳ tài. Hắn chậc chậc tán thưởng, tựa hồ có cảm giác ngộ, nghĩ tới đây, sau đó Bắc Minh thánh nhân nhìn lấy Hạ Bình, món pháp bảo này đối ta tu hành, hoặc nhiều hoặc ít có chút ích lợi, có lẽ có thể loại suy, có thể hay không tạm thời cho ta mượn quan sát một đoạn thời gian. Đương nhiên không có vấn đề. Sư phụ muốn quan sát bao lâu thời gian liền quan sát bao lâu thời gian. Hạ Bình biểu thị hoàn toàn không có vấn đề, dù sao Khốn Long Thung đã sớm hư hao, lưu ở bên cạnh hắn cũng không nhiều lắm chỗ tốt, sau đó cũng sẽ xem như là rác rưởi vứt bỏ, hoặc là bị Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thôn phệ. Yên tâm, sư phụ cũng không phải lòng tham không đáy người. Bắc Minh thánh nhân mỉm cười, chờ vi sư quan sát hoàn tất về sau, có thể hỗ trợ luyện chế một kiện đồng dạng pháp bảo. Cảm ơn sư phụ, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, nếu như thánh nhân xuất thủ lời nói, nhất định có thể đem Khốn Long Thung chữa trị hoàn tất. mà lại nói bất định đi qua thánh nhân luyện chế. Món pháp bảo này còn có thể trở nên càng thêm cường đại cũng khó nói. Có tốt như vậy chỗ, ngu ngốc mới có thể cự tuyệt. Không có việc gì lời nói liền lui ra đi. Bắc Minh thánh nhân muốn quan sát Khốn Long Thung. Hắn thời thời khắc khắc đều ở tu hành ở trong. Vâng, sư phụ, Hạ Bình lập tức lui ra. Không lại quấy rầy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.